Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1421, nhân kiếm hợp nhất. Oanh, Thương Khung, điên cuồng run rẩy, theo minh thần quỳ xuống. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, phảng phất đều muốn hỏng mất. Sau một khắc, một đạo ức vạn trượng thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Đây là Tần Vân trong mắt, hào quang vạn trượng. Tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được giữa thiên địa, một cỗ vô cùng cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Cỗ lực lượng kia đã xa xa vượt ra khỏi đại đế chi cảnh. Hỗn độn minh thần, tiểu tử này lại còn có minh thần ba dập đầu. Bất quá đáng tiếc là tu vi của hắn quá kém. Nếu là hỗn độn minh thần tự mình tại đây bên trong, này ba dập đầu đủ để đem này cửu thiên giới chấn thành phấn vụn. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Vân trên bờ vai, Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện lần nữa. Tần Vân trong ngực, Bảo Bảo cũng ngẩng đầu lên. Hỗn độn minh thần, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Này trong hỗn độn, Tần Vân đột nhiên phát hiện, có lẽ chính mình hiểu rõ cũng không nhiều. Tửu kiếm tổ cùng minh thần, ai sẽ thắng? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Kiếm đạo pháp tắc xác thực đáng sợ khôn cùng, nhưng lại không phải giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Trong hỗn độn, vô số lực lượng so kiếm đạo pháp tắc mạnh. Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt đạm mạc nói, vô số lực lượng mạnh hơn kiếm đạo. Tần Vân hít sâu một hơi, kiếm đạo pháp tắc tại Tần Vân trong ấn tượng, ngoại trừ chín đại chí cao pháp tắc bên ngoài, tựa hồ có thể tại công kích lực bên trên vượt qua kiếm đạo pháp tắc cũng không nhiều. Tửu kiếm tổ tại tứ trọng đại đế chi cảnh, mà vị này minh thần đã là lục trọng đại đế, mà lại minh thần lực lượng so với kiếm đạo cũng không yếu. Này một trận chiến, Tửu kiếm tổ bại. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến. Bại. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, rượu kiếm ong ong ong, hư không bên trong thấy minh thần quỳ xuống đối diện Tửu kiếm tổ, trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tửu kiếm tổ trong tay hồ lô hướng hư không ném một cái, vô số rượu phun ra, phốc phốc. Này vô số rượu tại hư không vậy mà hóa thành từng đạo lưỡi dao, lập tức vô số thần kiếm xuất hiện ở trong hư không. Dùng rượu thành kiếm, dùng rượu ngự kiếm, cái này loại rượu cũng không phải bình thường rượu, mà là hỗn độn linh dịch. Linh dịch này 1000 vạn năm sinh ra một giọt, hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhìn xem hư không cái kia đầy trời thần kiếm, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Hỗn độn linh dịch, dùng rượu ngự kiếm. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, hư không bên trong cái kia đầy trời thần kiếm vô cùng vô tận, từ xa nhìn lại phảng phất vạn kiếm quy tông, hết sức đáng sợ. Vạn kiếm quy tông, giết. Lạnh lẽo kiếm ý quét ngang mà ra, hư không bên trong Tửu kiếm tổ hai con ngươi hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, thân thể của hắn phảng phất xỏ xuyên qua cửu thiên giới tuyệt thế thần kiếm. Cái kia trùng thiên kiếm ý vô cùng mênh mông, minh thần lại dập đầu. Hư không minh thần trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem cái kia vô cùng vô tận kiếm khí đánh tới. Cái này người vậy mà đối Tửu kiếm tổ lần nữa quỳ xuống tới. Phanh, minh thần hai đầu gối quỳ gối hư không bên trong. Theo minh thần quỳ xuống, hắn quanh thân hư không trực tiếp nát bấy, phảng phất thiên địa này đều không chịu nổi hắn cái quỳ này. Phanh phanh phanh, lập tức cái kia vô số đánh tới thần kiếm cũng trực tiếp nổ tung. Giữa thiên địa vô số kiếm khí bắn mạnh mà ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Sơn Mạch chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ. Mau lui lại, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thân ảnh nhanh chóng lui lại. Tần Vân sau lưng, Chu Tước Đế cũng liền bề bộn mang theo Dương Trùng lui ra. Thật mạnh, Dương Trùng sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái này người hai chân run rẩy, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem hư không. Nếu không phải vừa rồi Chu Tước Đế đưa hắn mang đi, cái này người chỉ sợ đã sợ đến đi không được rồi. Thật mạnh, hư không hắc ám đại đế cũng đầy mặt tinh mang tăng vọt. Tửu kiếm tổ cùng minh thần, trong hai người bất kỳ người nào đều là vô cùng đáng sợ đại đế cường giả. So với vừa mới bước vào đại đế chi cảnh bình thường đại đế đến, hai người không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ong ong, cuối cùng hư không kiếm khí tán đi, hai bóng người xuất hiện ở hư không bên trong. Tửu kiếm tổ vẻ mặt có chút tái nhợt, trong tay của hắn thần kiếm khẽ run, cái kia vô số thần kiếm chính là hỗn độn linh dịch biến thành, đồng dạng cũng là tinh thần của hắn khống chế. Vừa rồi này vô số thần kiếm nát bấy, tửu kiếm tổ thần tâm đã bị thương, mà đối diện minh thần vẻ mặt lãnh ngạo khôn cùng, cái này người vậy mà chút nào thương thế đều không có. Tửu kiếm tổ, này Chu thần kiếm trận chỉ thuộc về ta Vĩnh Hằng đế phủ, bản đế hỏi lại ngươi một câu, gia nhập ta Vĩnh Hằng đế phủ, bằng không hôm nay nơi này liền là nơi chôn thây ngươi. Nhìn xem tửu kiếm tổ, hư không minh thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, trong mắt của hắn tại thời khắc này càng là dâng lên một vệt sát ý. Tửu kiếm tổ, đây chính là tứ trọng đại đế, cái này người không thần phục Vĩnh Hằng đế phủ, vậy liền chỉ có thể chết, không lại lưu lại, cái kia chính là Vĩnh Hằng đế phủ tai họa ngầm. Nếu là có cơ hội, minh thần tuyệt đối sẽ giết tửu kiếm tổ, giết ta. Tửu kiếm tổ trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, sau một khắc tay của hắn siết chặt, trong tay hắn thần kiếm lần nữa bình tĩnh lại. Chu thần kiếm trận chính là thần võ chi chủ lưu lại, mà người Vĩnh Hằng đế phủ chính là hỗn độn thiên đạo chó mà thôi. Các ngươi có tư cách gì đoạt được này Chu thần kiếm trận? Tửu kiếm tổ trong mắt trong nháy mắt hàn mang vạn trượng. Hỗn độn thiên đạo chó, hư không bên trong minh thần trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Vĩnh Hằng đế phủ đúng là hỗn độn thiên đạo chó, nhưng coi như là một con chó, cái kia cũng không phải tửu kiếm tổ có thể nói đến. Hiện tại Vĩnh Hằng đế phủ tại cửu thiên giới, ai dám trêu chọc? Tửu kiếm tổ, xem ra ngươi là lựa chọn tử vong. Minh thần thanh âm mang theo một vệt âm lãnh, chỉ thấy trong tay người nọ cái kia khô lâu quyền trượng bên trên một cỗ hào quang sáng chói bay lên, sau một khắc cái này người lần nữa hướng hư không quỳ xuống. Minh thần ba dập đầu, oanh, thương khung nát bấy, hỗn độn chấn động, trên trời cao cái kia ước vạn trượng thân ảnh càng là điên cuồng nộ giống lên, phảng phất cái kia vô thượng tồn tại muốn hàng lâm xuống. Phanh phanh phanh, hư không trực tiếp nổ tung. Minh thần quanh thân cái kia lực lượng cuồng bạo, chỉ sợ liền bình thường đại đế đều không dám tới gần. Mà hư không bên trong, tửu kiếm tổ trong mắt cũng đột nhiên hào quang tăng vọt, nhân kiếm hợp nhất, răng rác. Theo tửu kiếm tổ quát lạnh âm thanh, hư không bên trong chỉ thấy tửu kiếm tổ vung tay lên, cái kia thần kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, tửu kiếm tổ một trường vỗ tại thần kiếm lên, phanh, thần kiếm hóa thành nát bấy, nhưng vỡ vụn thần kiếm nhưng không có cứ thế biến mất, mà là hóa thành vô số màu vàng chữ viết. Những văn tự này mang theo cuồn cuộn kiếm khí hướng tửu kiếm tổ tụ tập tới. Giống, Tửu kiếm tổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức tại Tần Vân đám người rung động trong thần sắc. Cái kia vô số kiếm khí, trực tiếp dung nhập Tửu kiếm tổ trong cơ thể. Mà Tửu kiếm tổ bản thân, cũng trực tiếp hóa thành một thanh thần kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.